Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, chương 504, chiến lược vũ khí Chu Dương. Làm sao bây giờ? Jiraiya mới vừa rời đi làng lá, ai có thể nghĩ biện pháp liên hệ hắn? Các người nghĩ quá rồi. Jiraiya đồng dạng không muốn làm Hokage, nếu không cũng sẽ không tìm được Sunet gánh trách nhiệm. Làm sao bây giờ? Làng lá không thể váy dragon không đầu. Konoha cao tầng có chút nóng nảy. Tại đây làm sao lại toát ra Chu Dương một cái như vậy hoạ hại? Có muốn hay không chúng ta nghĩ biện pháp hồi tâm chuyển ý? Mọi người rối rít cách xa nói chuyện ra hỏa. Lời nói, ngươi làm như vậy không sợ bị đại ma vương đánh chết sao? Nếu mà chọc đối phương tức giận, toàn bộ làng lá nói không có liền không có. Lớn như vậy tổn thất bọn họ không gánh nổi. So sánh với, chẳng khác tìm một người đến làm Hokage. Đúng rồi, chúng ta có cần hay không đem đại ma vương trở thành chiến lược vũ khí đi hỏa hại khác ninja thôn? Ý kiến hay, tán thành. Ý kiến hay, tán thành. Không thể chỉ để cho chúng ta làng lá bị đại ma vương hỏa hại. Nếu để cho mấy cái khác ninja thôn cũng đụng phải hỏa hại, đại gia như vậy tổn thất không sai biệt lắm. Tâm lý bọn họ cũng thăng bằng hơn nhiều. Tất cả mọi người phiếu thông qua. Chu Dương mang theo một đại váy người rêu rao khắp nơi. Không có tìm được tâm nghi lễ vật. Cái thời đại này ninja thôn vật liệu không coi là phong phú. Tham ăn chủng loại có hạn. Giải trí hạng mục có hạn. Không đến 3 ngày, Chu Dương cũng có chút chán ngán. Chu Dương sử dụng ký ức trưởng khống giả. Lập tức biết Hokage cao tầng có chủ ý gì. Muốn để cho ta đi cái khác ninja thôn sao? Konoha xác thực đã không có gì hay ngây ngô. Ta lớn được có dọa người như vậy sao? Huy, ngươi nói cho ta rõ. Nếu không, ta rất tức giận. Hậu quả rất nghiêm trọng. Ta dáng dấp rất khủng bố sao? Đi theo ta, ngươi có thể gặp nhận thức đi ra bên ngoài thế giới rộng lớn hơn. Rất nhanh người liền sẽ rõ ràng, ninja thế giới chỉ là một góc băng sơn, gạch dưới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.